Chương 363, người xả tờ chê tờ tại kiếm quật bên trong, Khương Vân nhiều nhất thời điểm, thế nhưng là đã từng đối mặt hơn vạn chuôi có được độc lập quỹ tích bảo kiếm công kích. Mà ít nhất thời điểm, đối mặt cũng là trăm thanh kiếm bởi vậy, trước mắt cái này khu khu chín chuôi kiếm, để hắn liên động kiếm hứng thú đều không có. Tạch tạch tạch liền nghe đến từng đợt thanh âm thanh thúy vang lên, Khương Vân trong tay nắm chuôi này kim kiếm, trong lúc đó cắt thành 9 đoạn. Ngay sau đó, Khương Vân vung tay háo một cái, 9 cắt đứt kiếm. Trên không trung đồng dạng vạch ra 9 đạo quỹ tích khác nhau, phân biệt nên hướng kia 9 chuôi kiếm. Phanh phanh phanh 9 đạo tiếng nổ vang bên trong, 9 cắt đứt kiếm phân biệt đụng phải kia 9 chuôi kiếm, lập tức cùng nhau nổ tung. Như cùng ở tại trên bầu trời phóng xuất ra 9 đạo khói lửa, vô cùng chói lọi. Phương Vũ Hiên cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ cùng ngự 9 kiếm chi thuật, lại bị Khương Vân dùng tất cả mọi người có thế thi triển đơn giản nhất ngự vật chi thuật, đơn giản vỡ nát giờ khắc này, vấn đạo tông bên trong. Hoàn toàn tĩnh mịch Phương Vũ Hiên trên mặt đã trướng thành màu gan heo. Liên tục hai lần công kích đều bị Khương Vân dùng như thế hời hợt phương thức cho đánh tan, đây đối với hắn tới nói, thật sự là cái sự đả kích không nhỏ, cũng là một loại sỉ nhục. Bất quá, nhưng trong lòng của hắn là an định không ít. Bởi vì hắn chú ý tới, mãi cho tới bây giờ, Khương Vân đều không dùng qua kiếm. Đây cũng là đủ để chứng minh, Khương Vân sở dĩ có thể rời đi kiếm quật, cũng không phải là tự hành rời đi, mà là bị người khác thả ra. Chỉ cần Khương Vân vẫn như cũ không biết kiếm thuật, không có cảm ngộ đến kiếm ý, như vậy Phương Vũ Hiên có tự tin mãnh liệt, có thể đem Khương Vân giết chết hắn làm sao biết, Khương Vân không sử dụng kiếm, là bởi vì cho tới bây giờ, chính mình chỗ biểu hiện ra thực lực, căn bản cũng không đáng giá Khương Vân vận dụng kiếm. Theo 9 chuôi kiếm nổ tung, Khương Vân lần nữa mở miệng nói, Phương Vũ Hiên, giống như ngươi khẳng định quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ, đồng thời tự đoạn một trưởng, ta tiểu tha cho ngươi một mạng nghe được câu này, Phương Vũ Hiên khí răng đều nhanh muốn cắn nát. Bởi vì hắn nhớ rõ, đây chính là chính mình năm đó đối Khương Vân đã nói hiện tại, Khương Vân lại trái lại, đem câu nói này, gần như còn nguyên còn đưa chính mình. Dùng sức hít một hơi, Phương Vũ Hiên cưỡng bách tâm thần của mình chấn định lại. Ngẩng đầu nhìn vẫn như cũ đứng tại không trung Khương Vân, trong mắt lộ ra âm lãnh chi sắc nói, Khương Vân, 2 năm không thấy, ngươi thật sự là so trước kia mạnh lên không ít, nhưng là trong mắt ta, ngươi vẫn chỉ là một cái sơn dã mãng phu mà thôi, đừng nhìn ngươi đã đánh nát 2 ta lần công kích. Nhưng này bất quá là ta đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Tu sĩ, cường đại không phải nhục thân, không phải thuật pháp, mà là, kiếm nguyên bản, ta không muốn du nở dê chân chính kiếm đến giết ngươi, bởi vì như vậy, hội sẽ ô uế kiếm của ta thế nhưng là ngươi thực sự quá mức cuồng vọng cùng không coi ai ra gì, làm sư huynh của ngươi, hôm nay, ta có cần phải thay sư phụ của ngươi, thay cha mẹ của ngươi, thậm chí thay toàn bộ vấn đạo tông, dạy dỗ ngươi, cái gì là chân chính kiếm theo Phương Vũ Hiên những lời này nói ra. Mặc dù trong mắt của hắn vẫn lộ ra hung quang, nhưng là ánh mắt của hắn vờ ơ ý ma từ từ bình tĩnh lại. Nhất là tại thân thể của hắn phía trên, càng là phóng xuất ra một đạo khí tức cường đại một màn này, để vấn đạo tông bên trong đông đảo kiếm tu lập tức mặt lộ vẻ vẻ chấn động. Kiếm ý đây là kiếm ý Phương sư huynh vờ ơ ý ma đã cảm ngộ kiếm ý, lần này, Khương Vân thật chết chắc ngay tại những này kiếm tu nghị luận ầm ĩ thời điểm, vì chính dương kia từ đầu đến cuối mang theo vẻ hài lòng trên mặt, để lộ ra một tia nho nhỏ tiếng uối. Hắn tự nhiên biết rõ Phương Vũ Hiên sau đó phải làm cái gì, mà lại cũng biết kia là Phương Vũ Hiên trước mắt có khả năng thi triển tối cường một chiêu, thậm chí đến gần vô hạn động thiên cảnh thực lực. Chỉ bất quá, một chiêu này làm Phương Vũ Hiên bản lĩnh cuối cùng, vốn là vì phải chờ tới tiến vào thận lâu về sau lại dùng, nhưng là bây giờ nhưng lại không thể không quá sớm bại lộ. So sánh với Vi Chính Dương kia một điểm tiếc nuối, Tàng Phong phía trên, cổ bất lao sắc mặt lại là bỗng nhiên lạnh lẽo, nộ khí hiện hiện. Bởi vì Phương Vũ Hiên kia lời nói mới thật sự là cuồng vọng. Dám thay mình giáo đệ tử người, chỉ sợ còn không có xuất sinh đâu. Một bên đạo thiên hữu vội vàng khuyên giải nói, bất giận, hắn bất quá là một tiểu đệ tử, ngươi thế nhưng là người hô đạo, ngươi cũng không thể cùng hắn kiến thức a. Nếu là cổ bất lao thật nổi cơn giận, đừng nói Phương Vũ Hiên, coi như Vi Chính Dương cu nở dê khẳng định lại nhận liên lụy, vô cùng có khả năng đột tử tại chỗ. Chính bản vê thủ Z phát bờ nờ làm vấn đạo tông tông chủ. Đạo thiên hữu đương nhiên không thể tùy ý cổ bất lao giết Vi Chính Dương cùng Phương Vũ Hiên, sở dĩ chỉ có thể liều mạng ổn định cổ bất lao. Hư cổ bất lao trùng điệp hư một cái nói, yên tâm, ta còn không có nhỏ nhen như vậy, đi cùng một kẻ hấp hối sắp chết so đo. Người xả tờ chê tờ đạo thiên hữu khẽ giật mình về sau, lắc đầu liên tục nói, mặc dù cái này Phương Vũ Hiên ta cu nở dê không có nhìn, nhưng nói thế nào hắn cũng là vấn đạo tông đệ tử, mà lại thực lực cu nở dê cũng không tệ lắm, giao hấn một chút là được rồi. Không thể để cho hắn chết. Ta còn trông cậy vào hắn tiến vào thận lâu về sau, cho ta kiếm một ít số phận trở về đâu. Đối với đạo thiên hữu, cổ bất lão không tiếp tục đáp lại, chỉ là đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trên quảng trường. Mặc dù Cổ Bất Lão là bị Đạo Thiên Hữu khuyên nhủ, nhưng là quảng trường bốn phía Đông Phương Bắc ba người, nhất là Hiên Viên Hành cái kia nóng nảy tính khí, lại là lập tức bạo phát. Lão tứ, giết hắn thứ đồ gì, còn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi ngậm miệng không đợi Khương Vân mở miệng, Phương Vũ Hiên đã bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía Hiên Viên Hành phát ra gầm lên giận dữ nói, ngươi nếu không phục, ta cũng không để ý giáo huấn ngươi một chút, các ngươi tảng phong trên dưới, không có một cái tốt, tất cả đều là phế vật. Hiên Viên Hành trong mắt hàn quang lóe lên, vừa định không quan tâm lao ra, nhưng là Khương Vân lại lên tiếng ngăn cản nói, Tam sư huynh, giao cho ta. Phương Vũ Hiên kia lời nói, chẳng những làm nhục sư phụ, càng là làm nhục Khương Vân phụ mẫu, triệt để xúc phạm Khương Vân nghịch lân. Khương Vân ha có thể buông tha hắn trước tiễn ngươi lên đường? Phương Vũ Hiên mặt lộ vẻ nhe răng cười, tay giơ lên, hướng phía Khương Vân bỗng nhiên chỉ một cái hóa rồng cùng này đồng thời, thân thể của hắn phía trên từ đầu đến cuối tại bốc lên khí tức, tại thời khắc này QNZ rốt cục đạt đến đỉnh phong, tại hắn một chỉ này phía dưới. Bên trên bầu trời, thình lình vang lên một đạo âm thanh chấn vân tiêu long ngâm giống ngay sau đó. Phương Vũ Hiên thể nội QNZ bỗng nhiên bay ra một thanh kiếm, một thanh vẫn là kim sắc kiếm mà liền tại chuôi kiếm này xuất hiện về sau. Sở hữu thân ở trên quảng trường đệ tử tất cả đều cảm nhận được một cỗ vô cùng sắc bén khí tức, làm cho bọn hắn không thể không cùng nhau hướng về sau nhanh lùi lại. Có mấy cái hơi lui chậm một chút, quần áo trên người cùng xoa xuống tóc, vậy mà đều bị tức mất mấy túm. Tự nhiên, điều này cũng làm cho bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Phải biết, Phương Vũ Hiên còn không có chân chính thi triển ra kiếm chiêu, mà vẹn vẹn triệu hoán ra kiếm, liền có thể có như thế lớn. Vậy cái này một kiếm sử xuất, Khương Vân chỉ sợ thật là giữ nhiều lành ít. Giống tiếng thứ hai long ngâm vang lên lần nữa, trôi này kim kiếm không gió mà bay, từng đạo khí tức cường đại theo trên thân kiếm không ngừng bốc lên, đồng thời giống như thực chất. Đây mới là kiếm ý tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tại kiếm ý này bao trùm phía dưới, trôi này kim kiếm thình lình hóa thành một đầu kim long mặc dù chỉ có dài khoảng 3 thước, nhưng là toàn thân cao thấp, dù là liền lân phiến đều là sinh động như thật, nhìn qua như là chân thực tồn tại. Giống rốt cục, đầu này kim long phát ra lần thứ 3 long ngâm, cái đuôi trên không trùng trùng điệp hất lên, dương nanh múa vướt hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Nhìn xem chạm mặt tới, nhưng là tốc độ lại cũng không nhanh kim long, Khương Vân hai mắt có chút meo lại nói, đây chính là chân chính kiếm sao Phương Vũ Hiên, có lẽ, nên do ta đến dạy dỗ ngươi. Cái gì, mới thật sự là kiếm.